không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, ở kén, thường quy thời gian tuyến, 3 năm trước đây, Lăng Tố đã từng đảm nhiệm qua nhóm đầu tiên khai hoang giả đội trưởng kiêm huấn luyện viên. Sở dĩ nói là thường quy thời gian tuyến, là bởi vì ở các bộ môn chung, thời gian tốc độ chảy đồng dạng cũng là không nhất trí, người cũng nghe nói qua đi. Vì lớn nhất hạn độ tranh thủ thời gian, quan trọng bộ môn thời gian tốc độ chảy sẽ bị điều chỉnh đến càng chậm, Hưu Nhàn Mộng Vực người phụ. Trách cấp trang điệt giới thiệu, kỹ thuật nghiên cứu phát minh bộ môn là 40.1. Yêu cầu làm ra cực kỳ trọng đại mấu chốt tính quyết sách thời điểm. Những cái đó trung tâm người phụ trách ngẫu nhiên sẽ tiến vào 100.1 mộng vực, loại sự tình này đối. Nội đối ngoại sớm đều không phải cái gì bí mật. Cho dù là dùng cho Hưu Nhàn nửa mở ra giải áp mộng vực. Cùng trong hiện thực thời gian so sánh với. Cũng có 10.1 cơ sở tốc độ chảy kém, này đó cực kỳ cách xa thời gian chênh lệch. Kỳ thật đang ở thay đổi một cách vô tri vô giác. Không giấu vết mà. Đem những người này từ trong hiện thực lặng yên chóc ra tới, vì chống cự loại này chóc. Tổng bộ đã tiến hành rồi một loạt cải cách trừ bỏ cực kỳ đặc thù tình huống. Mỗi cái tự nhiên thiên mỗi người đều cần thiết từ khoang ngủ chung cưỡng chế rời khỏi 5 giờ chờ. Lên, nhiệm vụ giả cần thiết kỹ càng tỉ mỉ ký lục hiện thực sinh hoạt. Cần thiết biết rõ chính mình ở trong đời sống hiện thực cư trú hoàn cảnh. Thân cao thể trọng, sinh nhật. Diện mạo cùng tuổi, bất luận nhiều ưu tú tinh anh nhiệm vụ già. Ở liên tục chấp hành 1 năm hoặc là mãn 100 lần A cấp nhiệm vụ lúc sau. Liền sẽ bị cưỡng chế về hưu. Trở lại trong hiện thực tiến hành tu chỉnh, trang điệt gật gật đầu. Mở ra notebook nhớ kỹ, người cái này thói quen cũng như là lăng đội dậy ra, Hưu Nhàn Mộng Vực người. Phụ trách cười nói, bọn họ cũng là nhân thủ một cái notebook. Ta lần đầu tiên mở họp thời điểm cái gì cũng chưa mang. Tổng cảm thấy chính mình phạm vào cái gì khó lường đại sai, ở nhóm đầu tiên khai hoang giả trong mắt. Cái kia lai lịch không rõ thần bí huấn luyện viên. Quả thực chính là bóng ma tâm lý trực tiếp nhất cụ tượng hóa, tuy rằng hiện tại đồng dạng cũng coi. Như là cái thanh niên tài tuấn. Nhưng khi đó Lăng Tố, còn muốn so hiện tại có vẻ càng tuổi trẻ không ít, không chỉ có tuổi trẻ. Hơn nữa, sắc bén đó là loại lạnh băng, cũng không suy giảm sắc bén. Tựa như trong tay hắn luôn là đùa nghịch kia đem phiếm hàn quang giao phẫu thuật, đồng kỳ còn có mấy. Cái phụ trách phụ trợ huấn luyện viên, tuy rằng nghiêm khắc, nhưng cũng tóm lại còn có chút nhân tình mùi vị. Ngẫu nhiên còn sẽ có người nhịn không được đối mệt thành U Linh các đội viên mềm lòng. Trộm phóng khoáng một ít yêu cầu, ở S không từ điển. Là chưa từng có, mềm lòng, này 2 chữ, hắn giống như chưa từng có vừa lòng thời điểm. Đối huấn luyện thành tích cuối cùng đạt tiêu chuẩn đội viên cũng chỉ là gật gật đầu, càng nhiều thời. Điểm, hắn cũng chỉ là một người ngồi ở sân huấn luyện bên cạnh thiết bị trên đỉnh. Phảng phất là không chút để ý mà giám sát những cái đó huyết nhục bay tứ tung tiếng kêu than dậy. Trời đất tuổi trẻ huấn luyện viên nhất thường treo ở bên miệng thiền ngoài miệng. Trừ bỏ, không được liền rời khỏi. Chính là, không đạt tiêu chuẩn vĩnh viễn đừng nghĩ lấy đủ tư cách chứng. Ngẫu nhiên nói thượng 1-2 câu ngữ khí hòa hoãn mềm lời nói. Căn bản không cần phải đoán. 9 thành 9 đều là phản phúng. Cần thiết lập tức nghĩ lại có phải hay không lại tái phát cái gì phá lệ cấp thấp sai lầm. Chẳng qua, cho dù tiếng oán than dậy đất. Lại cũng không có gì người không phục quá Lăng Tố huấn luyện cường độ so tất cả mọi người. Đại, tra tấn đến bọn họ đau đớn muốn chết tinh thần lực thao tác. Ở huấn luyện viên nơi đó giống như là tùy tay vì này trò chơi nhỏ, ở các đội viên trong mắt. S không giống như là một phen giao phẫu thuật, vĩnh viễn đáng tin cậy, vĩnh viễn chính xác. Cũng vĩnh viễn lạnh băng đến phảng phất chút nào bất cận nhân tình, loại này khắc cốt minh tâm ấn. Tượng hoàn toàn dừng hình ảnh xuống dưới. Vẫn là ở bọn họ mọi người bị phái ra đi. Nếm thử tiến hành rồi lần đầu tiên đối tiềm thức lĩnh vực khai hoang hành động lúc sau. Lần đầu tiên. Khai hoang hành động. Đi ra ngoài 19 cái khai hoang giả chỉ đã trở lại 12 cái. Dư lại 7 người đều bị vây ở. Tiềm thức cánh đồng hoang vu thượng cùng nơi đó ùn ùn không dứt nguy hiểm. Bẫy dập cùng vô biên hoang vu so sánh với sân huấn luyện quả thực nhẹ nhàng đến giống cái nhà ấm, điểm quá danh lúc sau. Cái kia tuổi trẻ huấn luyện viên ném xuống danh sách, xoay người rời đi sân huấn luyện. Liền như vậy biến mất một tuần, không ai biết hắn là như thế nào làm được. Tóm lại tái xuất hiện ở trên sân huấn luyện thời điểm. Lăng Tố đã đem kia 7 tên tụt lại phía sau khai hoang giả một cái không ít mà tất cả đều xách trở. Về, mọi người bị mất mà tìm lại kinh hỉ tạp đến mông nửa ngày. Cao hứng phấn chấn mà tiến lên. Vừa mới chuẩn bị dựa theo thường quy phát triển đem huấn luyện viên nâng lên lui tới bầu trời ném. Đã bị đổ ập xuống mà nghiêm khắc gian dậy suốt 3 cái giờ, lúc này đây. Tất cả mọi người bị phạt chạy 700 vòng, ý thức trong thế giới chạy vòng tuy rằng sẽ không thật sự tiêu hao thể lực, nhưng mỏi mệt cùng phảng phất chạy không đến đầu dài lâu dày vò lại đều là thật đánh thật ở một vòng lại một vòng, phảng phất vĩnh viễn cũng chạy không đến đầu trên đường băng. Bọn họ rốt cuộc bị bắt đầu thói quen, cũng dần dần thích ứng thuộc về khai hoang giả tịch mịch, lần thứ hai khai hoang hành động tuy rằng đồng dạng ra không ít khúc chiết, nhưng cuối cùng là làm được toàn viên về đơn vị, làm huấn luyện viên đau mất một lần phạt chạy vòng cơ hội. Ngoặc kép, các ngươi muốn hồi ức chuyện cũ, liền chính mình tìm cái góc tường đi tận tình hồi ức. Lăng Tố dựa vào sân huấn luyện bên cạnh, hữu khí vô lực mà đánh gãy, thế nào cũng phải phóng ra tới phóng tiểu điện ảnh sao? Không có biện pháp, huấn luyện viên. Người cho chúng ta ám chỉ chúng ta không giải được, người tổng phụ trách chạy mười mấy vòng mới rốt. Cuộc hơi chút tìm được rồi điểm cảm giác, ngừng ở trước mặt hắn, tại chỗ tiểu bước điểm. Không như vậy thực mau lại muốn đã quên, Lăng Tố nguyên bản không quá tưởng tự hỏi có quan hệ dọn. Khởi cục đá tạp chính mình chân sự, một trận đau đầu, cảm ơn ngươi, người tổng phụ trách phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại. Một đám người đã nhanh chóng tiến đến cùng nhau. Huấn luyện viên nói cảm ơn ngươi, chính là cảm ơn ý tứ. Lăng Tố vỗ án dựng lên, đều cho ta đem notebook thu hồi tới. Ai cũng không chuẩn phiên. Rốt cuộc chờ tới quen thuộc gian dậy. Mọi người thở phào một hơi, hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nhanh chóng thu hồi mở ra notebook, Lăng Tố đã không có gì dũng khí đi xem tiểu quyển mao thần sắc. Ở một mảnh sáng quắc nhìn chăm chú hạ, tâm tình phức tạp mà lắc lư ngồi trở về, trên thực tế. Ngay cả chính hắn cũng hoàn toàn không có thể nghĩ đến. Ngắn ngủn 3 năm thời gian, kén cao tầng ở mấy phen thay phiên lúc sau. Thế nhưng biến thành như vậy một loại làm người ẩn ẩn sinh ra chút lo lắng thái quá cục diện, ta là. Tới cấp trang điệt làm thủ tục, các ngươi có thể cho hắn trên danh nghĩa, nhưng muốn bảo đảm tuyệt đối tự do. Hủy bỏ rớt đôi hắn hậu trường theo dõi cùng ký ức thượng truyền, Lăng Tố thở sâu. Xoa xoa cái trán, ta đội viên, hắn theo bản năng hướng cách đó không xa nhìn lướt qua. Phát hiện không có bóng người, bỗng chốc ngồi thẳng, ta đội viên đâu? Bên kia, ở châm chọc thượng lũy trứng gà, người tổng phụ trách chiều sân huấn luyện ý bảo, liền mau đuổi theo bình chúng ta tối cao ký lục trên thực tế. Bọn họ đã chú ý trang điệt thời gian rất lâu, không chỉ là ở cái này trên sân huấn luyện tuy rằng. Lăng Tố kịp thời xuống tay phong đê hai khẩu, ở viết báo cáo khi cũng cố ý mơ hồ trang điệt tồn tại. Nhưng số liệu rốt cuộc sẽ không làm bộ, cao đến thái quá cống hiến giá trị cùng khác thường thăng cấp tốc độ vẫn là không bao lâu liền. Khiến cho kén tổng bộ hứng thú, mà căn cứ bọn họ điều tra. Liền ở không lâu phía trước. Trang Điệt còn chỉ là cái thất nghiệp hậu trạch ở nhà. Thường xuyên xuất nhập giấc ngủ chướng ngại khoa cùng các loại phòng khám xem bệnh bình thường. Người trẻ tuổi từ có nhiệm vụ nhân viên đăng ký tới nay. Sở hữu khai hoang giả, phá kén giả, lâm thời cùng trực thuộc nhiệm vụ giả danh sách. Chúng ta nơi này đều có ký lục. Có thể xác định Trang tiên sinh ở phía trước chưa từng làm quá tương quan loại hình công tác người. Tổng phụ trách nhìn Lăng Tố. Hắn thần sắc nghiêm túc xuống dưới. Lăng đội, người yêu cầu thực hợp lý. Chúng ta không có dị nghị, ở không cố tình duy trì ý thức chung nhận chi. Chặt chẽ nhớ kỹ Lăng Tố thân phận khi, Những cái đó rõ ràng khắc sâu tới cực điểm ký ức giống như là chảo không được tới xa. Nhanh chóng chảy xuôi vào tiềm thức chỗ sâu trong, bọn họ nhìn Lăng Tố Khi. Lại như là đối mặt Sơ Giao hạ cấp tiểu đội người phụ trách, người tổng phụ trách đáy mắt hiện lên. Chút mất mát, nghiêm túc nhìn trong chốc lát trở nên xa lạ huấn luyện viên. Mới lại mở miệng, chúng ta thực hoan nghênh Trang tiên sinh có thể trở thành chúng ta một viên. Nhưng trước đó, có thể hỏi một chút Trang tiên sinh đến tột cùng là người nào sao? Lăng Tố ngồi ở bậc thang, bấm tay nhẹ gõ hai hạ đầu gối, hắn không có mở miệng. Chỉ là bình tĩnh mà đón nhận người tổng phụ trách tầm mắt. Hơi hơi chật phía dưới, chúng ta đối Trang tiên sinh thân phận có điều hoài nghi, nhìn thấy Lăng Tố. Không có trả lời ý tứ, người tổng phụ trách trầm mặc một lát, tiếp tục nói, loại này hoài nghi không có bằng chứng. Hắn tin tức đều thực hợp lý, tiêu chuẩn đến tìm không ra bất luận vấn đề gì. Nhưng ngươi dạy quá chúng ta, đương hết thảy hoàn toàn hợp lý. Toàn bộ manh mối đều chỉ hướng cùng cái tiêu chuẩn đáp án thời điểm. Cái này đáp án thông thường sẽ có vấn đề, bởi vì, người, loại này sinh vật là vĩnh viễn không có khả năng chân chính dựa theo dự định tốt quỹ đạo. Hoàn toàn chuẩn hóa mà tồn tại, bất luận cái gì một cái tiểu đến không chớp mắt biến động. Một lần lâm thời nảy lòng tham, một cái tâm huyết dâng trào kế hoạch, một hồi không cẩn thận ngủ quên mộng, đều khả năng sẽ đối đi thông tương lai quỹ đạo tạo thành cơ hồ không thể thấy một chút check đi, mà. Này đó một lần lại một lần chồng lên, lại rất nhỏ bất quá check đi sở tạo thành kết quả. Thông thường còn có một loại khác càng vì phổ biến, càng dễ dàng bị mọi người xử lý giải cùng tiếp thu cách gọi. Không thể khống vận mệnh, ta còn đã dạy các ngươi. Cũng không phải mỗi một cái tiêu chuẩn đáp án đều nhất định có vấn đề, Lăng Tố chậm rãi nói. Mỗi người đều có bí mật, nếu bí mật này sẽ không tạo thành bất luận cái gì gây trở ngại. Liền không cần thiết lại truy cứu nó, hắn nói lời này thời điểm. Ngữ khí bình tĩnh ôn hòa đến như là nói chuyện phiếm. Đáy mắt rồi lại lộ ra điểm cự người ngàn dặm ở ngoài lãnh đạm, ở mỗi một cái nháy mắt. Này đó bởi vì thời gian tốc độ chảy các không giống nhau. Đã xa cách sân huấn luyện nhiều năm người phụ trách nhóm. Như là lại thấy được cái kia thần bí tuổi trẻ huấn luyện viên, sắc bén. Lạnh lẽo, trầm mặc, giống một phen tồn tại giao phẫu thuật, người tổng phụ trách sửng sốt vài giây. Mới từ ý thức chỗ sâu trong nháy mắt phản xạ chạy vòng bản năng tránh thoát ra tới. Dùng sức quơ quơ đầu mạnh mẽ hoàn hồn. Yên tâm, chúng ta tổng không có khả năng bởi vì cung cấp tư liệu cùng lý lịch quá tiêu chuẩn. Liền cự tuyệt Trang tiên sinh gia nhập. Này cũng quá thái quá, người tổng phụ trách bất đắc dĩ mà cười cười. Hắn nhìn ra Lăng Tố tâm tư đã hoàn toàn không ở nơi này. Quay đầu lại nhìn đã đi khiêu chiến xe cút kít hạng mục Trang Điệt. Mặc kệ nói như thế nào. Huấn luyện viên, chúng ta thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi, chúng ta mỗi người đều thiếu ngươi không ngừng. Một cái mệnh, người tổng phụ trách nghiêm túc mà nhìn Lăng Tố. Kia chàng khai hoang hành động ta nên thuận tiện cho các ngươi đem này đó toàn đã quên. Lăng Tố, bỗng nhiên đánh gãy, giơ tay dùng sức xoa xoa cổ. Trong chốc lát có phải hay không lại muốn bộ ta nói. Tìm ta thẩm tra đối chiếu thời gian tuyến. Người tổng phụ trách câu chuyện cứng lại. Quay đầu lại nhìn những người khác. Đây là bước thứ ba. Bước thứ hai là tưởng cho ngươi cái cửu biệt gặp lại ôm. Mau vào đến thứ sáu bước. Lăng Tố nhăn lại mi. Dùng sức phất phất tay. Giải tán, lúc này đây. Hắn cái này tiền nhiệm huấn luyện viên lưu lại bóng ma tâm lý cùng phản xạ có điều kiện lại tự hồ. Không thế nào dùng tốt, sau một lúc lâu qua đi. Trước mặt những người đó vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích mà chọc. To gan lớn mật mà nhìn chằm chằm hắn xem, Lăng Tố nhẹ nhàng dương hạ mi. Thu hồi tầm mắt, đảo qua nhóm người này người, mọi người thấp giọng giao lưu vài câu. Vẫn là từ người tổng phụ trách đi lên trước. Đại biểu lên tiếng, chúng ta phát hiện quy luật, huấn luyện viên ngươi chỉ cần vừa thấy Trang tiên sinh, liền không giống lúc ấy ngươi, ở khai hoang hành động. Lăng Tố đã cứu bọn họ mỗi người không ngừng một lần, cũng không cùng bọn họ nhiều lời một câu, người tổng phụ trách lần đầu tiên nhìn thấy cái kia tuổi. trẻ huấn luyện viên mất khống chế. Ở một cái khai hoang giả vĩnh viễn lâm vào nào đó mộng vực bên trong. Ý thức cùng mộng vực hoàn toàn hòa hợp nhất thể ngày đó, ép không hết hết thảy nỗ lực. Vẫn như cũ, không có thể đem cái kia khai hoang giả kịp thời kéo trở về, ngày đó không có an bài bất. Luận cái gì huấn luyện? Người tổng phụ trách ở phòng điều khiển trực ban. Nhìn hắn mặt vô biểu tình mà một lần lại một lần dùng tinh thần lực oanh kích phong bế cách đấu. Trường, thẳng đến đem sở hữu huấn luyện khí giới tất cả đều nghiền đến dập nát, sau lại. Người tổng phụ trách dần dần ý thức được. Tuy rằng bọn họ huấn luyện viên nghe nói là tâm lý học lĩnh vực xuất sắc nhất người trẻ tuổi mới. Chi nhất, nhưng ở giống cái người bình thường giống nhau thể nghiệm cùng biểu đa tình cảm loại sự tình này. Thượng, S không biểu hiện tựa hồ không xong đến rối tinh rối mù, không xong đến kỳ thật cũng không am hiểu ứng. Phó bất luận cái gì một hồi biệt ly, kết thúc huấn luyện sau. Bọn họ đã thật lâu không tái kiến quá. Cho tới bây giờ, mọi người kỳ thật cũng không thể hoàn toàn phân biệt rõ ràng. Loại trạng thái này hạ ma quỷ huấn luyện viên cụ thể có cái gì biến hóa? Vẫn là một bộ ít khi nói cười nghiêm khắc tư thế. Vẫn là không thói quen bất luận cái gì một loại chẳng sợ hơi chút bình thường một chút cảm tình. Biểu đạt, ngẫu nhiên rũ xuống tầm mắt thời điểm. Còn như là một thanh bị huấn luyện thành chuyên môn vì nhiệm vụ mà sinh lạnh băng giao phẫu thuật. Chẳng qua, nhìn về phía trang điệt thời điểm, Lăng Tố càng như là tồn tại, đó là loại phi thường đặc thù biến hóa. Vô pháp bị bất luận cái gì dụng cụ bắt giữ cùng phát hiện. Chẳng qua là ở mỗi một khác, nguyên bản yên lặng vận mệnh quỹ đạo bắt đầu chậm rãi lưu động. Bắt đầu hướng phát triển hoàn toàn bất đồng. Đã định quy hoạch ở ngoài tương lai, kia tầng lãnh đạm đến gần như trong suốt cứng rắn băng xác. Nhảy lên bọn họ chưa từng gặp qua ngọn lửa, bởi vì có Trang tiên sinh ở. Cho nên ngươi sẽ không đem chúng ta toàn cấp tấu một đốn, người tổng phụ trách vận dụng quyền hạn. Tắt đi theo dõi, hắn kiên nhẫn mà khuyên Lăng Tố. Chính là một đống lớn cửu biệt gặp lại ôm. Huấn luyện viên, chẳng qua là hơi chút ảnh hưởng một chút ngươi hình tượng. Lăng Tố trầm mặc vài giây, quả quyết đứng dậy cất bước liền chạy, Trang Điệt đem một chỗ không gian để lại cho Lăng Tố cùng hắn. Đội viên, chính một người lung lay mà luyện tập kỵ xe cút kít. Bỗng nhiên nhận thấy được đất chấn động, ngẩng đầu liền thấy một đội người mênh mông cuồn cuộn vọt lại đây, hắn theo bản năng nhéo hạ áp. Không đợi mất đi cân bằng, đã bị Lăng Tố một trận gió dường như ôm lấy, tiểu quyển mao. Chúng ta phối hợp, Lăng Tố một tay khiêng hắn, đem xe cút kít dẫm ra tàn ảnh, đảo mắt đem kia một đám người ném ở phía sau. Ta số 123, huấn luyện viên. Người tổng phụ trách vừa chạy vừa kêu. Cái này sân huấn luyện không thể cường lui. Khoang ngủ là tỏa định hình thức, người là ra không được. Không quan trọng, chúng ta vô dụng khoang ngủ, Lăng Tố ném ra kia chiếc xe cút kít. Hắn khiêng Trang Điệt lưu loát mà xoay người nhảy lên huấn luyện thiết bị. Lùi ra phía sau hai bước. Đem tiểu quyển mao nhẹ nhàng tại bên người phóng ổn. Này phiến sân huấn luyện chưa làm qua cái gì. Cải biến. Từ nơi này xem đi xuống. Cùng trong trí nhớ khác biệt cũng không lớn. Bắt trước tự nhiên phong không nóng không lạnh. Thổi đến người thực thoải mái. Mặt cỏ nhan sắc cùng phương xa vân phối hợp đến vừa lúc, hắn trước kia còn chưa từng phát hiện quá. Này đó, Lăng Tố thở sâu thở ra tới. Bỗng nhiên cười cười, Trang Điệt ngồi xổm hắn bên người. Đội trưởng, không có việc gì. Lăng Tố lắc lắc đầu. Chính là bỗng nhiên cảm thấy. Tồn tại thật không sai, hắn đem Trang Điệt ôm vào trong ngực. Thử sơ soạng tới rồi Trang Điệt trò chơi mũ giáp. Nhẹ giọng mấy đạo. 1, 2, 3, người tổng phụ trách mang theo mọi người phát cái không, cái kia đã từng cứu bọn họ không biết bao nhiêu lần, rồi lại tổng gọi bọn hắn nghe tiếng sợ vỡ mật tiếng kêu than dậy trời đất ma quỷ huấn luyện viên. Ngẩng đầu, ôm trong lòng ngực cộng sự, lắc lư hai chân ngồi ở vẫn thường huấn luyện khí giới thượng. Tuổi trẻ giữa mày lần đầu tiên lộ ra phù hợp tuổi tươi cười, Lăng Tố cùng Trang Điệt đồng thời tháo xuống đối phương trò chơi mũ giáp. Hai người thân ảnh nháy mắt biến mất ở sân huấn luyện chung. Hết chương.